Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, Đông Hoàng Trung. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ thần khí một trong Đông Hoàng Trung. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh chấn động trong lòng. Lại một kiện thượng cổ thần khí, hơn nữa còn là Đông Hoàng Trung. Nghe đồn thượng cổ trong thập đại thần khí vật có uy lực lớn nhất. Trước đây không lâu tại Côn Lôn Hư vừa mới thu hoạch được thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp. Không nghĩ tới bây giờ lại lấy được một kiện thượng cổ thần khí. Đông Hoàng Trung, có thể trấn áp chư thiên, hủy thiên diệt địa. Ông, lật tay lại, chỉ thấy một miệng chuông nhỏ hiện lên ở lòng bàn tay. Mặt ngoài lạc ấn lấy từng cái thần bí đạo văn. Phù văn lấp lóe, khí tức thần bí mà cường đại. Liễu Thanh đánh giá Đông Hoàng Trung, tinh tế thể ngộ, bắt đầu luyện hóa khẩu này Đông Hoàng Trung. Luyện hóa quá trình rất thuận lợi, không có một chút trở ngại. Không bao lâu, hắn thì nắm giữ cái này thượng cổ thần khí. Đông Hoàng Trung, quả nhiên uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Bản tôn, chấm ngoặc kép, bên kia, ngay tại luyện hóa Thái Dương thần điện Đại Nhật phân thân hai mắt sáng rực nhìn lấy cái kia một. Miệng chuông nhỏ. Người muốn, Liễu Thanh cười cười, Đại Nhật phân thân ánh mắt nóng rực, hiển nhiên là muốn Đông Hoàng Trung. Hắn trịnh trọng nói ra, kiếm tiên phân thân khai sáng Thục Sơn, có Hạo Thiên Tháp làm trấn giáo chi vật, ta nghĩ thoáng sáng tạo nhất hệ, trấn áp chư thần, mời bản tôn ban cho ta Đông Hoàng Trung. Liễu Thanh suy tư một chút, cảm thụ được Đông Hoàng Trung lực lượng cùng huyền bí, kỳ thật cho phân thân dùng cũng không có gì. Chính mình phải dùng tùy thời có thể triệu hồi, mà lại trên người có không ít thượng cổ thần khí. Bản thân tu vi cùng lực lượng cường đại, rất ít cần phải dùng đến thần khí lực lượng. Dứt khoát cho Đại Nhật phân thân dùng cũng tốt. Cho ngươi đi, Liễu Thanh nghĩ xong trực tiếp ném cho Đại Nhật phân thân. Làm Đại Nhật phân thân tiếp nhận Đông Hoàng Trung, hưng phấn gảy một cái. Tiếng chuông thăm thẳm, thế mà trấn áp chung quanh sôi trào bão từ trường. Định trụ hết thảy, nhìn đến nơi này, trong lòng của hắn càng thêm thích. Đa tạ bản tôn, Đại Nhật phân thân một phen khấu tạ, lập tức nói ra, kể từ hôm nay, tên ta Đông Hoàng, chấp trưởng mặt trời, làm trấn áp chư thiên. Oanh, dường như ứng nghiệm cái gì? Trong hư không không hiểu truyền đến một tiếng sét. Liễu Thanh ngạc nhiên, nhìn lấy Đại Nhật phân thân quyết định, thế mà tự xưng Đông Hoàng. Hắn mi đầu cau lại, nói ra, cái tên này, có cực lớn nhân quả, ngươi dạng này sẽ chọc cho đến một thân cợt nhà. Không sợ, ta tin tưởng bản tôn có thể chạm cắt hết thảy nhân quả. Đông Hoàng một mặt bình tĩnh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, ngươi là bản tôn hay ta là bản tôn, ta đều không cái này tự tin, ngươi thế mà dạng này tin tưởng ta, cũng thế, phân thân cũng là mình. Nói mình tin tưởng mình cũng đúng. Liễu Thanh vứt hết trong đầu tạp niệm, dứt khoát không nghĩ. Dù cho có nhân quả cũng có thể tự tin chém vỡ hết thảy trở ngại cùng uy hiếp. Tu hành cũng là thẳng tiến không lùi, không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Một cái tên thôi, dùng thì dùng, nơi này giao cho ngươi. Liễu Thanh nói xong quay người rời đi. Bước ra một bước, rời đi mặt trời, lại bước ra một bước, sau một khắc liền đi tới trên mặt trăng. Bạch, bóng người xuyên qua hư không, rơi vào trên mặt trăng, nhìn xuống phía dưới ánh trăng. Hiện tại ánh trăng đã khác nhau rất lớn, phía trên bao vây lấy một tầng mông lung thái âm chi lực, từ trường có biến hóa rõ ràng cùng tăng cường. Chỉ thấy trên mặt trăng không biết khi nào nhiều hơn một mảnh mênh mông màn sáng, bên trong ánh trăng lấp lóe mông lung, giống như một khu tiên cung. Liếc nhìn lại, dường như cũng là trong truyền thuyết Quảng Hàn tiên cung. Thật là nồng nặc thái âm chi lực. Liễu Thanh vừa đến đã ngửi được cái kia cỗ nồng đậm thái âm chi lực. Ánh trăng mông lung, trong lòng kinh ngạc. Quả nhiên, trên mặt trăng cũng xuất hiện một phương bí cảnh, mà lại đã hoàn toàn mở ra. Bí cảnh bên trong thì cất giấu thái âm nhất tộc, từng tòa thái âm cung điện, Nguyệt Thần Điện, Quảng Hàn cung đập vào mi mắt, hắn không có tùy tiện bước vào trong đó, chỉ là gặp đến ánh sáng mông lung trong sương mù có một gốc to lớn thần thụ. Vẩy xuống một chút ánh trăng, đó là Nguyệt Quế thần thụ, cũng xưng là Thái Âm thần thụ. Tại Nguyệt Cung bên trong, có một mảnh ánh trăng bao phủ chi địa, chỗ đó hội tụ Thái Âm tinh sáng chói, hóa thành một tòa ao. Giờ phút này, trong hồ đang có lấy mấy tên uyển chuyển bóng hình xinh đẹp ở bên trong chơi đùa. Đột nhiên, một người trong đó Nga Mi nhẹ trao lại, mặt hàm sát khí, kẻ xấu xa, nàng quát lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất tay hất lên. Ông, trên mặt trăng sáng lên một màn ánh sáng, thế mà trực tiếp đã cách trở Liễu Thanh quan sát. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh minh bạch người ở bên trong đã nhận ra hắn thăm dò, cho nên mới sáng lên màn sáng cản trở nhìn trộm. Liễu Thanh sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, dù sao vừa mới quả thật có chút không lễ phép, có thể nói là đang trộm xem người ta tiên tử tắm rửa a. Xin lỗi, ta không có ý mạo phạm. Liễu Thanh cáo lỗi một tiếng, quay người tiêu sái rời đi. Tuy nhiên trong lúc vô tình thấy được cái không nên nhìn, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút lạ quái. Có điều hắn không nghĩ nhiều, dù sao xem như nhìn lén, ý không ở chỗ này, cho nên dứt khoát rời đi, không có tiến vào Nguyệt Cung bí cảnh. Tại hắn sau khi đi, Quảng Hàn trong thâm cung, mấy đạo uyển chuyển bóng người lặng yên hiển hiện, trên thân đã mặc chỉnh tề, nguyên một đám trên thân mông lung ánh trăng che lấp, nhìn không thấy hình dáng, nhưng như ẩn như hiện bộ dáng lại làm cho người ta vô hạn mơ màng. Thanh Lãnh Nguyệt Cung, có mấy vị tiên tử. Hô, cuối cùng đã đi. Sau lưng mấy cái tên nữ tử nhẹ giọng thở phào một cái. Cầm đầu tên kia thần bí quá âm tộc nữ tử giữ im lặng. Nhìn qua Liễu Thanh rời đi phương hướng rơi vào trầm tư. Người này thần bí, lại cực kỳ cường đại. Nhất định phải nhanh tỉnh lại Thái Âm tinh chủ. Cầm đầu nữ tử nói xong, quay người tiến nhập Quảng Hàn cung chỗ sâu. Nàng một thân một mình mở ra một cái bí mật cửa vào, từng bước một đi vào trong đó. Nơi này nối thẳng mặt trăng hạch tâm. Tại mặt trăng hạch tâm, uẩn dục vô cùng Thái Âm chi lực ở trong đó, ánh trăng bốc hơi, quang huy bao phủ, pha trộn bên trong trông thấy một khỏa to lớn quan tài thủy tinh trầm trầm phù phù phiêu ở nơi đó. Mà thông qua trong suốt quan tài, có thể lờ mờ trông thấy bên trong đang nằm một bóng người. Đó là một nữ tử, xinh đẹp không gì sánh được. Quan tài bên trong nữ tử chính hấp thu chung quanh vô cùng Thái Âm chi lực, phảng phất tại ngủ say. Bạch, rất nhanh, vừa mới nữ tử kia đi đến, nàng cung kính quỳ xuống quan tài phía trước. Nô tỳ Nguyệt Anh, khấu kiến chủ nhân. Vừa mới nói xong, quan tài đột nhiên hơi chấn động một chút, từ bên trong truyền đến một luồng quang mang. Chuyện gì? Quan tài bên trong truyền ra một cái biến ảo khôn lường thanh lãnh thanh âm, dẫn động chung quanh vô biên Thái Âm chi lực sôi trào lan lộn. Chỉ thấy Nguyệt Ảnh cung kính nói, hiện thế xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, vừa mới trấn sát phương Tây Thái Dương thần Apollo. Ồ, quan tài bên trong truyền đến một tiếng kinh nghi. Sau một hồi, cái kia thanh âm không linh lần nữa truyền đến, đi thôi, ta còn chưa tới thức tỉnh thời cơ. Tạm thời không muốn làm bất kỳ cử động nào, an tâm chờ đợi ta thức tỉnh. Đúng, chủ nhân. Nói xong, Nguyệt Ảnh lặng lẽ lui ra ngoài. Nơi này chỉ còn lại có nước bọt kia quan tài thủy tinh chìm chìm nổi nổi, quang mang lập lòe. Siêu cấp cường giả, là trước thần thoại thời đại một vị nào đó thần chuyển thế. Vẫn là, quan tài bên trong truyền đến một tiếng thăm thẳm thở dài, lập tức triệt để yên tĩnh lại. Lại không có một tí xúc động tĩnh. Không có ai biết, ánh trăng trong trung tâm thế mà ẩn giấu đi dạng này một cái bí mật. Nguyệt Cung, Thái Âm tinh chân chính chủ nhân, thì trốn ở chỗ này, ngủ say vô số năm. Lại nói một bên khác, Liễu Thanh theo trên mặt trăng sau khi rời đi, quay trở về địa cầu, về tới Côn Lôn Sơn. Bất quá vừa về đến, hắn thì đã nhận ra trên địa cầu dị dạng. Trên địa cầu có đại lượng bí cảnh mở ra, rất nhiều không rõ vết nứt không gian tại các nơi trên thế giới không hiểu chi xuất hiện. những thứ này bí cảnh cùng hư không vết nứt xuất hiện, đưa tới oanh động cực lớn. Liễu Thanh ánh mắt cũng chú ý tới những thứ này hư không vết nứt cùng xuất hiện bí cảnh. Trong đó, có chút bí cảnh bên trong đi ra không ít sinh linh mạnh mẽ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.